Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày 6 tháng 9 thứ ba, trời nhiều mây, 9 giờ 28 phút sáng. Tại sân trường Điếu Ải Y Khoa, Lục Tiểu Đường oán trách, mọi người đều nói tội phạm là một tên mập, nhưng lại đi lại rất nhanh. Mấy lần rồi hắn đều thoát được, một manh mối nào cũng không có sáo. Mộ Dung Vũ Xuyên, giống như ảo thuật, từ trong túi lấy ra một quả táo, đưa cho Lục Tiểu Đường. Lục Tiểu Đường lắc đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên cắn một miếng táo, tiếp tục ăn. Lục Tiểu Đường nói, sân trường rất rộng, lại là ban đêm, gần như không ai nhìn thấy gì. Những người đã trông thấy tội phạm, miêu tả cũng gần giống với những gì chúng ta nắm được. Bỗng nhiên nàng trêu chọc, còn ngươi, cô bạn đồng học Nhật Bản dễ thương kia sao, lại luôn bị tội phạm chú ý như vậy. Lần này tội phạm không phải để ý đến nàng. Ồ, cô ấy dẫn một cô bé về phòng ký túc, có thể tên người đội mũ đỏ kia đang nhắm vào cô bé đó. Lục Tiểu Đường thở dài, kể từ khi truyền thông đưa tin về tội phạm này, rất nhiều người đã gọi điện báo tin. Chúng ta giờ đây có một đống tài liệu nghi phạm, nhưng hiệu quả ra sao thì khó mà nói. Thuận tiện hỏi ngươi một câu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ngươi ở cùng La Viêm lần hai ngày này, có phát hiện gì lạ không? Làm sao lại hỏi vậy, chỉ là tùy tiện hỏi một chút. Chắc là vì hắn trông giống Kiều Khải. Lục Tiểu Đường cười, nếu không phải hắn có nhiều điểm khác biệt với miêu tả tội phạm, ta đã sớm nghi ngờ hắn rồi. Là Viêm Lân, người đội mũ đỏ mà Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ đến khi tưởng tượng về mối quan hệ giữa họ. Đứng một bên chờ Đường Kiện trả lời, 13 giờ 45 phút, điện thoại Đường Kiện gọi đến. Mộ Dung Vũ Xuyên vội vã lên xe, mất khoảng 1 giờ mới từ thành phố C đi gọi y khoa đến sở công an tỉnh thành phố S. Đường Kiện nói, tôi tốn rất nhiều sức mới tìm được manh mối, mà đúng như bạn đoán, 40 phút sau họ lái xe xuyên qua rừng công viên, đến viện mồ côi thiếu niên, thành phố S. Ở đây, phần lớn giáo viên và công nhân xã hội làm việc không quá 5 năm. Tôi tìm được một cô giáo họ Lưu, năm sau về hưu, cô ấy làm việc ở đây gần 20 năm, xem như là người có thâm niên nhất. Lưu cô giáo là một người phụ nữ khoảng 50 tuổi, quần áo giản dị, cử chỉ nghiêm túc, trông như một người phụ nữ nông thôn, chưa bao giờ trải qua thế giới ngoài kia. Mộ Dung Vũ suy nghĩ đến mẹ của mình, so với cô ấy thì mẹ còn trẻ hơn vài tuổi, nhưng lại cảm giác như hai người đến từ hai thế giới khác nhau. Tôi đã xem báo chí, biết chuyện của Kiều Khải, Lưu cô giáo nói, tôi đã nhìn hắn lớn lên. Dù đứa bé này từ nhỏ đã có chút kỳ lạ, không thích giao tiếp với mọi người, nhưng tôi vẫn không tin hắn có thể làm ra chuyện như vậy. Mọi người đều có thể thay đổi, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, hắn hôm nay không phải vì Kiều Khải mà đến, hắn cuối cùng có bị xa lưới, bị cảnh sát xác định tội trạng hay không, điều hắn quan tâm thực ra là một chuyện khác. Lưu lão sư nói, Đường cảnh sát trước đó đã gọi điện thoại cho ta, ta không biết ngươi muốn tìm hiểu điều gì, là liên quan đến Kiều Khải hay là đệ đệ hắn, đệ đệ của hắn tên gì? Lưu lão sư suy nghĩ một lúc rồi trả lời, hình như là gọi Kiều Trinh. Đúng, tên là Kiều Trinh, đứa bé đó ở đây không lâu lắm, vậy bọn họ có phải là sinh đôi không? Hẳn là vậy, bọn họ được đưa đến đây khi khoảng 2 tuổi, lớn lên trông gần như giống nhau. Kiều Khải là anh, còn Kiều Trinh là em, Lưu lão sư nói, rồi cầm một tấm hình trên bàn làm việc. Trước khi các ngươi đến, ta cố tình tìm được một tấm ảnh chụp mười mấy năm trước. Dù sao, thời gian quá dài, những hồ sơ và ảnh cũ hầu như đã thất lạc hết. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận lấy bức ảnh, đó là một bức ảnh gia đình, trong đó có 10 đứa trẻ với độ tuổi khác nhau, và các thầy cô đứng hai bên, chất lượng ảnh không tốt lắm, các khuôn mặt hơi mờ. Nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn nhanh chóng nhận ra một đôi bé trai có tướng mạo gần giống nhau. Tướng mạo của hai đứa trẻ này có phần giống Kiều Khải hoặc là Viêm Lân. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn sang hai cô bé đứng cạnh họ, phỏng đoán có thể một trong số đó là Chỉ Phỉ Phỉ. Tham khảo, giải phẫu sư 1, ma quỷ cắt chém. Người nói Kiều Trinh ở đây sống không lâu, vậy hắn sau đó đi đâu? Lúc đó hắn rất may mắn, được một gia đình có tiền nhận nuôi, người đó vốn là một trong những người giúp đỡ nơi này chúng ta. Vậy à, nói cách khác, hai anh em họ đã tách ra từ đó. Đúng vậy, Lưu lão sư gật đầu, sau này rất nhiều năm trôi qua, cho đến khi Kiều Khải lớn lên và rời khỏi viện mồ côi, đệ đệ của hắn cũng chưa bao giờ quay lại thăm hắn. Lưu lão sư thở dài một hơi, sinh tử là mệnh, giàu nghèo là số, con người không thể chống lại số mệnh. Điều kiện sống của bọn trẻ ở đây dù sao cũng kém hơn so với những gia đình có cha mẹ chăm sóc. Kiều Khải từ nhỏ đã rất kiên cường, có thể chịu đựng cực khổ. Hắn rất quan tâm đến một cô bé tên Chỉ Phỉ Phỉ, sau đó cả hai rời viện mồ côi. Mẹ nói hắn vừa làm việc vừa học, cuối cùng thi đậu vào trường cảnh sát, xem như là hổ tận cam lai, nở mày nở mặt, nhưng tiếc thay, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy. Người nhìn đệ đệ của hắn, Kiều Trinh trời sinh đã không phải là số khổ, dù có gặp phải khó khăn, cũng luôn có quý nhân giúp đỡ. Lưu lão sư nói một tràng dài, như thể chuẩn bị kể một câu chuyện buồn bã. Mộ Dung Vũ Xuyên cắt ngang, sau khi đó, người không nghe được tin tức gì về Kiều Trinh sao, chỉ nghe chút tin đồn vặt vãnh thôi. Lưu lão sư nói, có người bảo hắn đi Bắc Kinh, có người bảo hắn đi Thẩm Quyền, còn có nói hắn đi nước ngoài. Nói chung là, đều là những tin tức tốt khiến người khác phải ghen tị. Lúc này điện thoại của Mộ Dung Vũ Xuyên vang lên, một số điện thoại lạ. Vị nào? Mộ Dung Vũ Xuyên nghe máy, à đây là Viêm Lân. Minako nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ đầu dây bên kia, lòng nàng bất giác căng thẳng. Người có chuyện gì sao? Mộ Dung Vũ Xuyên trả lời qua điện thoại, giọng nói không chút thay đổi, như thể đang cùng một người bạn nói chuyện phiếm. Người hiện tại ở đâu? Ta. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi ngừng một chút, trả lời một cách hững hờ, ta chỉ đang cùng một người bạn nói chuyện thôi. Đầu dây bên kia lại vang lên một tiếng cười nhẹ. Nói chuyện phiếm mà còn cố tình chạy đến thành phố S sao? Người thật sự rất có hứng thú đấy. Mộ Dung Vũ Xuyên sững người, không thể nói được lời nào. Câu nói bất ngờ này khiến hắn cảm thấy không khỏi bối rối, như thể mọi thứ đều đã được đoán trước. Đúng là rất giật mình phải không? Giọng nói bên đầu dây kia lại vang lên, tên này đúng là yêu quái rồi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên dứt khoát im lặng. Một lát sau, giọng La Viêm lần lại truyền tới, nếu ngươi thật sự hiếu kỳ về quá khứ của ta thì cứ hỏi thẳng, cần gì phải tốn nhiều sức như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên đứng dậy khỏi ghế salon, hướng mắt ra ngoài cửa sổ. Trong sân viện mồ côi bên cạnh xe cảnh sát của Đường Kiện, từ lúc nào đã dừng thêm một chiếc xe con. Một người đàn ông mặc vest thẳng thớm đang dựa vào xe gọi điện thoại. Thoáng chốc, Mộ Dung Vũ Xuyên có cảm giác mình bị đem ra làm trò cười. La Viêm Lân mỉm cười nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên cùng Đường Kiện bước ra từ cổng lớn viện mồ côi. Vũ Xuyên chỉ còn cách giả vờ làm ra vẻ rừng rưng, không ngờ lại có đàn ông hứng thú với ta đến vậy. Trong giọng La Viêm Lân có chút châm chọc. Mộ Dung Vũ Xuyên bật cười, không còn cách nào, ta vốn là người tò mò quá mạnh, thế lòng hiếu kỳ của ngươi đã được thỏa mãn chưa? Cũng gần như vậy, nếu còn điều gì muốn biết thì cứ hỏi thẳng ta, không ai có thể thỏa mãn trí tò mò của ngươi hơn ta đâu. Ừm, cái này ta phải nghĩ cho kỹ. Mộ Dung Vũ Xuyên giả vờ gãi đầu, không muốn hỏi tên thật của ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức nhìn thẳng vào hắn, đó đúng là điều chàng muốn hỏi. La Viêm Lân chính là tên thật của ta, thẻ căn cước cũng ghi như vậy. Hắn nói đương nhiên, trước đây ta từng mang họ Kiều, khi đó ta còn nhỏ. Về sau, khi ta có người cha mới, ta theo họ ông ấy, còn cha mẹ ruột, ta không biết, cũng không muốn biết. Cha ta họ là, hiện giờ thân thể vẫn rất khỏe mạnh, sống ở Thượng Hải. Nếu người muốn biết thêm, ta có thể cho ngươi địa chỉ nhà ta ở đó. Cái đó không cần, ta chỉ hứng thú với chính ngươi thôi. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, ta học tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở Thượng Hải. Năm 2003 thi đậu Đại học Công an, chuyên ngành tâm lý tội phạm. Năm 2006 sang Nhật du học, năm 2008 lấy bằng thạc sĩ, cùng năm trở về nước, làm việc tại Bộ An ninh. Nửa yếu viên trọng vào phát chất, chưa cậy gì ngọc khang giang. Năm 2009 được tuyển vào tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế tại Trung Quốc, làm điều tra viên. Những điều này có thỏa mãn trí tò mò của ngươi chưa? Hả siêu còn muốn biết gì nữa? Đời tư của ta, cung hoàng đạo, món ăn yêu thích, màu sắc yêu thích, quần áo yêu thích, hay mẫu phụ nữ ta thích? Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ biết ôm đầu, chẳng thốt nên lời. Người trước mặt có khuôn mặt giống hệt Kiều Khải, nhưng lợi hại hơn hắn nhiều. Còn câu hỏi nào nữa không? Không có, không có thì cùng ta trở về. Là Viêm Lân vỗ nhẹ lên nóc xe. Mộ Dung bác sĩ, ta tới đây chính là để đón ngươi. Đón ta? Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn Đường Kiện, ta còn có việc muốn cùng lão bằng hữu ôn chuyện. Hôm nào hôm này không được? Là Viêm Lân nói, không được không được, có tình tiết mới trong vụ án. Chẳng lẽ? Đúng vậy, lại xuất hiện một thi thể, không thể nhận diện được thân phận. Chính là chờ ngươi trở về. Không thể nhận diện thân phận, Mộ Dung Vũ Xuyên có cảm giác không lành. Xe con lao vùn vụt trên đường cao tốc với vận tốc 199 km/h. Huyện Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy mạng sống như treo trên sợi tóc. La Viêm Lân vẫn bình tĩnh, giống như đang tản bộ. Hút thuốc không? Hắn hỏi. Không hút. Ui, đừng nhìn ta, mắt phải nhìn phía trước. Mộ Dung Vũ Xuyên lau mồ hôi trên trán. La Viêm Lân tự mình ngậm một điếu thuốc, hút hai hơi rồi mới nói, thực ra ta đến thành phố C giúp các ngươi phá án cũng không phải là ngẫu nhiên. Có ý gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hơi kinh ngạc. Khoảng hơn một năm trước, khi ta mới đến tỉnh này, trong vòng một tháng tại thành phố S đã xảy ra ba vụ mất tích của nhi đồng tại hai huyện. Không lâu sau, tìm được hai bộ thi thể, toàn bộ đều bị lột ra. Vì sao trên báo chí không đưa tin? Sợ gây hoảng loạn cho dân chúng, cảnh sát tỉnh Thính đã âm thầm thành lập một chuyên án nhỏ, tiến hành điều tra trong ba tháng. Nhưng từ sau đó, hung thủ đã biến mất, không để lại bất kỳ manh mối nào có giá trị. Vụ án này sau đó cũng chỉ là một án chưa giải quyết. Nhưng không ai ngờ, một năm sau, vụ án giống hệt lại xuất hiện ở thành phố các ngươi. Trách sao người lại phân tích tội phạm đặc thù tỉ mỉ như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Mặc dù vậy, vẫn còn rất nhiều điểm nghi ngờ. Dựa theo lý thuyết tâm lý tội phạm, phân tích ra vẫn có mâu thuẫn, ta nhớ lúc phân tích vụ án cho các người, đã từng thảo luận về vấn đề này. Chúng ta thường chia hiện trường phạm tội thành ba loại, có tổ chức, không tổ chức và hỗn hợp. Cụ thể là sao? Hiện trường phạm tội nếu như có trật tự, có thể gọi là phạm tội có tổ chức. Tội phạm kiểu này thường có dự mưu, trí tuệ tương đối cao, có hoàn cảnh xã hội và công việc ổn định. Họ thường giỏi trong việc che giấu bản thân. Còn nếu như hiện trường lộn xộn, phạm tội một cách tùy ý, đó là phạm tội không có tổ chức. Tội phạm kiểu này thường hành động theo bản năng, động cơ chỉ là để giải tỏa dục vọng nguyên thủy. Họ có trí tuệ thấp, thiếu khả năng giao tiếp, công việc và gia đình không ổn định, thậm chí có thể có vấn đề về tâm lý. Hỗn hợp hình là sự pha trộn của cả hai loại. Hành vi phạm tội có thể khá mơ hồ, vừa có yếu tố tổ chức, lại có phần bộc phát. Thế nhưng khi đối mặt với vụ án này, tội phạm lại thể hiện ra hai đặc điểm hoàn toàn khác biệt. Một mặt, hắn có thể giống như một đứa trẻ ngây thơ, cầm kéo và tùy ý hành hung, thậm chí không sợ bị người khác phát hiện. Mặt khác, hắn lại rất thận trọng khi bắt cóc nạn nhân, sau đó thực hiện hành động lột da một cách có kế hoạch và tiêu chuẩn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, giống như là một cái bệnh tâm thần và một cái logic cao thủ kết hợp với nhau, người so sánh thú vị đấy. Giang Liêm Lân mỉm cười, dựa vào đặc thù này, ta có một giả thuyết. Ừm, hai nhân cách. Mộ Dung Vũ Xuyên ngạc nhiên, ta nghĩ trong phim và tiểu thuyết người cũng từng thấy qua kiểu người như vậy, hay phải không? Trong thực tế, nổi tiếng nhất là một người bệnh ở Mỹ, William Milligan. Khi còn nhỏ, hắn bị kế phụ tra tấn và ngược đãi. Từ năm 9 tuổi, xem miệng, những nhân cách khác bắt đầu dần dần hình thành. Cuối cùng, hắn có tổng cộng 24 nhân cách. Mỗi nhân cách đều có sự khác biệt về tuổi tác, bối cảnh xã hội và cách ứng xử. Nhưng thật ra, người như thế trong thực tế không phải là phổ biến. Dù có đi nữa, họ cũng chưa chắc sẽ gây tổn thương cho người khác. Về tội phạm này, chúng ta gần như không có hồ sơ tư liệu nào để tham khảo. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm, người nói nhiều như vậy không phải là vô ích. Liên quan đến vấn đề này, Mộ Dung Vũ Xuyên đứng từ góc độ phân tích hình sự trinh sát mà suy nghĩ. Trong học thuyết hình sự trinh sát, vĩnh viễn không tồn tại một vụ án hoàn hảo. Chỉ có điều, nếu người không thể phát hiện được dấu vết phạm tội, thì mới có thể gọi là hoàn hảo. Trong hình sự trinh sát, có một định lý quan trọng gọi là socket trao đổi pháp tắc. Hai người chỉ cần từng có tiếp xúc, thì nhất định sẽ có một vài dấu vết hoặc ảnh hưởng nào đó chuyển giao giữa họ. Những dấu vết này có thể rất rõ ràng, nhưng cũng có thể rất nhỏ bé, mà từ đại bộ phận thì người trong cuộc không hề hay biết. Mộ Dung Vũ Xuyên đang mải suy nghĩ, trong đầu tưởng tượng không biết thi thể mà hắn sắp phải xem sẽ là dạng gì. 15:07, tòa nhà thí nghiệm của Đại học Y khoa thành phố, C phòng, giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên mặc trang phục phòng hộ, còn Lục Tiểu Đường đang mô tả hiện trường phát hiện thi thể cho hắn. Thi thể được phát hiện vào buổi trưa hôm nay, tại bãi đỗ xe ngầm của cao ốc Tây Kinh. Thi thể được cuộn tròn và nhét vào trong một cái thùng giấy. Sau máu từ thi thể vẫn còn rỉ ra từ thùng. Một người đàn ông, họ Trương đang đỗ xe gần đó, đã phát hiện ra và lập tức báo cảnh sát. Nhân viên vệ sinh bãi đỗ xe khẳng định rằng, khi họ rời đi vào tối hôm qua, họ không thấy thùng giấy đó. Mới có camera giám sát không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đáng tiếc, camera giám sát đã hỏng từ lâu rồi. Lục Tiểu Đường trả lời, người đã thấy thi thể chưa? Lục Tiểu Đường nhăn mặt, biểu lộ chán ghét. Nói như vậy, còn đỡ hơn là nhìn thấy nó. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, vậy thì tốt hơn, thi thể đã được chứa trong một cái túi đen. Lý Hàm và Minako đang ở phòng giải phẫu, trang bị đầy đủ. Chờ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên kéo khóa túi thi thể, mở ra một đoạn, bên trong là một khuôn mặt đã chết. Đôi mắt tròn sâu hay đỏ tươi, và hai viên mắt lồi ra, nhìn chăm chú vào hắn, miệng không được khép kín, có chút mở ra, như thể đang thở dài. Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại nhìn qua Minako, người đi phòng ấy, khóa, quang và xử lý những hình ảnh đó đi. Minako thì thầm nhẹ từ đằng sau, cố gắng che giấu âm thanh, không sao, ta đã nôn ra rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lý Hàm cùng nhau đặt thi thể lên bàn giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên một tay cẩn thận giữ phần ruột chảy ra, tránh để nó rơi xuống đất. Da của thi thể đã bị lột bỏ, chỉ còn lại một đống thịt nhão, máu không ngừng nhỏ xuống. Lý Hàm nhìn thấy phần đầu không còn da, khi thi thể rơi xuống, xương cổ phát ra tiếng kêu khanh khách. Cùng lúc đó, một đống vật chất trong dạ dày trào lên cổ họng, khiến tay cô mềm nhũn và thi thể trượt khỏi bàn. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn thi thể trước mắt, cả vết cắt và dấu vết rõ ràng hiện ra. So với những thi thể trước đây, đây là một trường hợp mới lạ. Hắn quay sang hỏi Lý Hàm, người đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể thi thể ở hiện trường chưa? Lý Hàm có chút bối rối. Lúc đó cô bị sợ hãi nên không kịp nhớ rõ. Minako lên tiếng, tôi đo rồi. 20.2 độ C. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục hỏi, còn nhiệt độ môi trường xung quanh? Giống như nhiệt độ trực tràng. Minako đáp. Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, tiếp tục quan sát thi thể. ấn vào bụng dưới của nạn nhân. Sau đó hắn nói với Lục Tiểu Đường, tử vong đã qua 24 giờ, nhiệt độ trực tràng cơ bản đã cân bằng với nhiệt độ môi trường, chắc chắn nạn nhân chết khoảng 48 giờ trước. Ừm, thủy tinh thể mắt đục, không còn thấy con người, đây là dấu hiệu của việc tử vong từ 48 giờ hoặc lâu hơn. Thi thể mục nát chưa nhiều, không có dấu hiệu gì lỏng ở hậu môn hay âm đạo, và ngoài thân thể không có bành trướng. Cộng với thời tiết mùa này, tử vong không thể quá lâu, chắc chắn không quá 53 giờ. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy một khăn mặt sạch, sẽ lau thi thể, rồi bỏ vào túi nhựa, dán nhãn lên, Minako vần, Minako đáp. Mặc dù không hiểu rõ mục đích của Mộ Dung Vũ Xuyên, Lý Hàm cầm máy ảnh theo hướng dẫn của Mộ Dung Vũ Xuyên, chụp lại những vị trí đặc biệt của thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục quan sát và nói, thi thể có hai đôi răng hàm, đôi răng thứ hai mới chỉ vừa hình thành, qua X quang, các xương và sụn trong tứ chi đã bắt đầu hóa xương, nhưng xương vẫn chưa khép kín. Nạn nhân khoảng 13 đến 15 tuổi, một đứa trẻ, mặc dù điều này đã được dự đoán, nhưng vẻ mặt mọi người vẫn không giấu được sự hoảng hốt. Lục Tiểu Đường đột ngột hỏi, Vũ Xuyên, đây là cái gì? Mộ Dung Vũ Xuyên quay lại và nhìn theo hướng tay Lục Tiểu Đường chỉ, anh thấy một vật màu trắng mơ hồ lộ ra ở đầu gối chân trái của thi thể. Mộ Dung Vũ Xuyên dùng dao giải phẫu nhẹ nhàng cắt qua lớp cơ bắp và nói, người chết đã thực hiện một cuộc giải phẫu vào khoảng nửa tháng trước, chúng ta có thể dễ dàng nhận diện được thân phận của cô ấy thông qua đây. Phai, hắn và Lục Tiểu Đường trao đổi ánh mắt, cả hai cùng nghĩ đến một nữ sinh cấp hai đã mất tích không lâu trước đó. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục cắt mở lồng ngực của thi thể, nhưng đột nhiên hắn ngây người. Người chết có nội tạng vẫn còn tốt hơn so với dự đoán của hắn, thậm chí chưa bắt đầu phân hủy. Hắn trầm mặc nhìn vào nội tạng đã lộ rõ dưới ánh đèn không hát bóng, máu tươi lặng lẽ chảy xuống mặt bàn inox trong phòng giải phẫu, mùi máu tanh nồng nặc tràn ngập không khí. Minako lùi lại mấy bước, có vấn đề gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Vấn đề rất lớn, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Tại sao còn có nhiều máu như vậy? Lục Tiểu Đường không hiểu ý hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, người chết này làn da đã bị lột sạch, cô ta còn bị hung thủ di chuyển từ hiện trường đến bãi đỗ xe, máu trên người cô ta lẽ ra đã chảy hết, dù có còn lại cũng không thể nhiều đến vậy. Vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lục Tiểu Đường hỏi. Ta cũng chưa nghĩ ra, Mộ Dung Vũ Xuyên nói rồi quay sang Minako. Lúc các ngươi thấy thi thể trong bãi đỗ xe, cô ta như thế nào? Minako nhíu mày, lộ vẻ sợ hãi, hát bắp cô ấy cuộn tròn lại, rất thống khổ. Mộ Dung Vũ Xuyên càng thêm nghi ngờ, nếu hung thủ muốn lột da cô ta, chắc chắn sẽ phải làm cho cơ thể cô ấy phẳng ra. Vậy sao cô ta lại ở trong tư thế như vậy? Lục Tiểu Đường nói, đương nhiên, hung thủ đã phải cố tình để cô ta vào trong thùng giấy, vì vậy mới khiến thi thể cô ấy bị xếp thành dạng đó. Minako bỗng nhiên lên tiếng, thi thể khi đó cuộn tròn rất chặt, nhưng thùng giấy lại còn một khoảng trống khá lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên hiểu ý Minako, chỉ cần nhét thi thể vào thùng giấy là đủ, không cần phải xếp chặt như vậy. Lục Tiểu Đường bỗng nhớ ra điều gì, lúc phát hiện thi thể đầu tiên cũng là một tư thế co giò. Người lại nhắc nhở ta, Mộ Dung Vũ Xuyên gật đầu, thi thể đầu tiên phân hủy quá nặng, ta đã bỏ sót điều này. Nghĩ lại, thi thể thứ hai cũng có những đặc điểm kỳ lạ giống vậy. Tư thế của thi thể như thể đang ở trong tử cung của thai nhi. Lục Tiểu Đường nghĩ đến đây bỗng cảm thấy buồn nôn. Hay là, Mộ Dung Vũ Xuyên không nghĩ ra được điều gì thêm, đành tiếp tục kiểm tra theo quy trình. Hắn mở lá phổi của người chết ra và ngay lập tức đưa ra kết luận cô ta tử vong do bị ngâm nước. Từ tình trạng, lá phổi có thể phán đoán được, khí quản và nhánh khí quản có đầy chất lòng bọt biển, ngoài phổi có vết máu, lá phổi phình to bất thường, xuất hiện tình trạng giãn phế quản, phù hợp với triệu chứng của một cái chết, do bị dìm nước, không thể tha thứ cho cái loài súc sinh này. Lục Tiểu Đường nghiến răng, tức giận, Mộ Dung Vũ Xuyên lại rất bình tĩnh, không hề có chút dao động, hắn cầm lấy ống bơm, cắm vào âm đạo của người chết, sau đó nói, Minako đưa cho ta đèn tử ngoại, Lý Hàm, tắt đèn đi. Trong bóng tối, chiếc đèn tử ngoại trong tay Mộ Dung Vũ Xuyên phát ra thứ ánh sáng âm u như quỷ hỏa, hắn bắt đầu dò tìm những vết huỳnh quang. Sau một hồi lâu, hắn mới bảo Lý Hàm bật đèn trở lại, trên mặt hắn hiện rõ vẻ hoang mang, không phát hiện tinh dịch, thậm chí nước bọt cũng không có. Hắn trầm giọng nói cách khác, nạn nhân không hề bị xâm hại tình dục. Lục Tiểu Đường tiếp lời, đúng vậy, thực tế màng trinh vẫn nguyên vẹn, trong miệng và trực tràng cũng không có dấu vết tinh dịch. Vô lý quá, hắn có thể giết người, có thể kiên nhẫn lột da nạn nhân từ đầu đến chân, vậy mà lại không có chút hàm muốn tình dục nào. Mẹ kiếp, hắn là hòa thượng sao? Lục Tiểu Đường nhanh chóng ghi chép điểm đáng ngờ vào sổ tay, rồi nói, không nghĩ ra được thì tạm gác lại, tiếp theo là gì? Chúng ta xem lần này, hắn đã lột da như thế nào? Mộ Dung Vũ Xuyên đeo kính lúc chuyên dụng, cẩn thận quan sát, nhờ thi thể bảo tồn khá tốt, ta có thể dễ dàng thấy được vết đao trên các bò cơ. Tội phạm trước tiên lựa chọn một vị trí trên cơ thể nạn nhân, để đâm dao, tạo ra một vết cắt có kích thước thích hợp. Sau đó, hắn dùng ngón tay kẹp lấy mép ra, rồi dùng lưỡi dao tách từng chút ra khỏi cơ và mỡ, kiên nhẫn bóc ra từng mảng, nói cho dễ hiểu. Giống như người ta cạo da heo trước khi hầm thịt vậy. Lục Tiểu Đường, Minako và Lý Hàm nghe đến đó, mặt đều tái nhợt. Lục Tiểu Đường gắt giọng, đừng nói mấy thứ vô ích. Có nhìn ra được hắn dùng loại dao nào không? Cha mỉ, có thể Mộ Dung Vũ Xuyên dùng kẹp nâng nhẹ một vết thương ở vai thi thể, đo đạc bằng thước. Đây là một vết đâm, một bên sắc bén, một bên tù, ước chừng là dao đơn lưỡi dài khoảng 18cm hoa trạm đầy, rộng 3cm mũi dao hẹp, sống dao nhậm bóng, thân dao thẳng, không có răng cưa, không có chui bảo vệ. Đây chính là dao róc xương tiêu chuẩn, rất dễ tìm loại này. Một giờ sau, Mộ Dung Vũ Xuyên kiểm tra xong toàn bộ vết đao trên thi thể, hẳn tháo kính lốp, hai vành mắt đỏ ngầu, lông mày nhíu chặt, trông chẳng khác nào một con gấu trúc si tư. Lục Tiểu Đường muốn bật cười nhưng không thể. Gia hỏa này tay nghề rõ ràng đã nâng cao. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, ý gì? Hắn lột da ngày càng thành thạo, cổ vai nách, cánh tay, bẹn, đầu gối, cổ chân đều bị cắt tròn đối xứng, ngay cả da mặt, ngón tay, ngón chân, vùng âm hộ, cơ vòng hậu môn, những nơi dễ bị rách nát hắn cũng xử lý cực kỳ tỉ mỉ. Rõ ràng hắn muốn một tấm da người nguyên vẹn. Cảm giác sợ người dần dần bò lên tim mỗi người. Hắn tại sao phải làm như vậy? Minako run giọng hỏi. Ta không biết, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bất quá, ta đang suy nghĩ một vấn đề khác. Hắn lột da là tự mình nghĩ ra hay là học từ người khác? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Lục Tiểu Đường đáp, giống như người nói, có thể chỉ là mua thịt heo hoặc là mua con chó rồi luyện tập trên cơ thể động vật. Đúng, đó là một khả năng. Mộ Dung Vũ Xuyên đồng tình. Nhưng mà nghĩ kỹ lại, việc lột da người, đặc biệt là khi da người chưa bị thối, thực sự là một việc khá khó khăn. Hắn lựa chọn những vị trí trên thi thể để ra tay đều rất hợp lý, như đã được tính toán rất kỹ trước đó. Nhưng có một điểm làm ta đặc biệt hứng thú là cách hắn lột da đầu. Mộ Dung Vũ Xuyên sờ vào vết thương trên đỉnh đầu thi thể, phát ra một tiếng tán thưởng. Phải biết rằng khuôn mặt là phần da phức tạp nhất trên cơ thể, nếu không trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, việc lột bỏ toàn bộ lớp da đầu một cách hoàn chỉnh gần như là điều không thể. Nhưng người này rõ ràng không có trải qua huấn luyện chuyên nghiệp giống như ta. Lục Tiểu Đường tiến lại gần Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục nói, nếu như là ta lột da, hoặc là một bác sĩ ngoại khoa chuẩn mực, chúng ta sẽ mở ra một vết cắt hình chữ thập chín giữa đỉnh đầu, giống như lột vỏ quả cam, từ từ kéo ra ra. Nhưng tên này có một kỹ thuật rất đặc biệt, ở thi thể đầu tiên, ta đã chú ý ngay. Hắn chỉ cắt một vết ở đỉnh đầu, rồi dùng một phương pháp nào đó để lột da đầu ra. Đây không phải là do may mắn hay thử nghiệm, hắn rõ ràng đã được huấn luyện qua. Là thật không? Lục Tiểu Đường nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, một lúc này ta sẽ đùa với ngươi sao? Mộ Dung Vũ Xuyên ném con dao giải phẫu dính máu vào trong khay inox rình rình, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hắn, như thể họ mong hắn sẽ giải thích thêm về những bí mật của kẻ phạm tội. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng đang hồi tưởng lại cuộc trò chuyện giữa hắn và La Vim lần. Hắn một mặt giống như một đứa trẻ ngây thơ, cầm kéo đi khắp nơi gây rối, thậm chí không sợ bị người khác phát hiện. Mặt khác, hắn lại rất thận trọng, bắt cóc nạn nhân rồi lột da họ một cách có quy tắc, tựa như một kẻ mắc bệnh tâm thần kết hợp với một cao thủ có logic. 17:51, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn đang thảo luận những điểm đáng ngờ trên thi thể trong phòng thí nghiệm của Đại học Y khoa. Lúc này, điện thoại của đội cảnh sát gọi đến, thông báo rằng một cặp vợ chồng đã đến cục công an báo án, xin các thầy xem trà mền chiều nhẽ. Con gái họ mất tích hôm trước và đến giờ vẫn chưa trở về. Lục Tiểu Đường lập tức cáu giận, hôm trước mất tích, sao giờ họ mới báo án? Cô gần như hét vào điện thoại di động. Ở đầu dây bên kia, Tào Thanh ngập ngừng như thể mắc lỗi. Chắc là họ nghĩ con gái đi chơi nhà bạn học. Chắc là. Lục Tiểu Đường lập tức phản bác, một đứa con gái mới 13 tuổi, ban đêm không về nhà, làm sao phụ huynh lại thờ ơ như vậy? Tào Thanh im lặng. Lúc này, Lục Tiểu Đường đã nổi giận, cô nói mất tích 2 ngày. Bọn họ có hiểu ý nghĩa của việc này không? Đặc biệt là ngay lúc này, bây giờ họ mới lo lắng sao? Đứa bé đó tên là gì? Để tôi xem. Mễ Lan, học sinh lớp 2, trường trung học sơ cấp. Mễ Lan. Lục Tiểu Đường lặp lại tên. Không ngờ rằng trong lúc cô đang thu dọn dụng cụ thí nghiệm cho Mộ Dung Vũ Xuyên, Minako bất ngờ chạy đến, vẻ mặt hoảng hốt nhìn cô. Ngươi sao vậy? Lục Tiểu Đường không hiểu chuyện gì. Mễ Lan xảy ra chuyện gì sao? Minako gần như khóc lên. Ai, ngươi biết cô ấy sao? Xin chào, cô ấy mất tích. Minako vội vã lấy điện thoại di động ra và gọi một cuộc điện thoại. Ngươi ở đâu? À, đã về rồi à? Đừng có đi đâu hết nha. Mình ở cục công an, rất nhanh sẽ về, rồi dẫn ngươi đi ăn KFC được không? Nhớ vẫy tay nhé. Ha ha. Lục Tiểu Đường nhìn vẻ mặt của Minako thay đổi hoàn toàn, trong lòng nghĩ thầm, đứa nhỏ này ở bên Mộ Dung Vũ Xuyên thay đổi càng nhanh và bất ngờ hơn. Thực ra Mễ Lan không đi lạc đâu, đừng lo lắng, Minako nói. Vậy rốt cuộc là chuyện gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Nàng ban ngày đi học, tối lại ở trong ký túc xá của ta, Minako đáp. Lục Tiểu Đường nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của cô, liền vội vàng khoát tay. Không phải như ngươi nghĩ đâu, ta không có lừa dối tiểu hài tử, cha mẹ của nàng đánh nàng, vì vậy nàng chạy đến chỗ ta. Hai ngày nữa, ta sẽ đưa nàng về nhà. Lừa gạt tiểu hài, chính ngươi không cho người ta lừa gạt cũng không tệ rồi, Lục Tiểu Đường nói. Người ta cha mẹ đã đến cục công an báo án. Minako sắc mặt tái mét, hoảng hốt. Ngay lúc đó, Mộ Dung Vũ Xuyên bước lại gần. Ngươi xem, ta đã nói rồi, không thể làm như vậy. Giờ thì rước phiền phức vào thân. Vậy giờ làm sao đây? Ta không biết ở đây pháp luật như thế nào. Minako lo lắng, chán đầy mồ hôi. Sẽ không vì chuyện này mà bắt giữ ta chứ? Chưa chắc, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, giọng điềm tĩnh. Dù cuối cùng không thể kết tội người, nhưng nếu cha mẹ của họ đã báo án, người vẫn có thể bị tạm giam. Minako tái mặt. Người không biết sao, trong trại tạm giam đầy rẫy chuột bự, ban đêm mà ngủ không chú ý, chúng có thể cắn rơi ngón chân, mà còn có tử tù nữa. Nghe nói những tử tù ấy trước khi chết thường sẽ để lại những tiếng thở dài oán hận trong phòng giam. Dần dần, sự oán khí đó tích tụ lại thành một thứ phẫn nộ ăn mòn người sống, nhất là khi ban đêm trong hành lang tạm giam có thể nghe thấy tiếng khóc hoặc bóng người lướt qua. Nhờ ngươi đừng nói nữa. Minako che tay lên tai, hoảng sợ đảo quanh. Vậy nên người tốt nhất là tìm một chỗ an toàn mà tránh đi, có lẽ sẽ tốt hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, ánh mắt chứa đầy ý cười. Địa phương an toàn. Minako nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên cầu cứu, đôi mắt tràn ngập lo lắng. Chính là, à nha. Lục Tiểu Đường không nhịn được, một cước đạp Mộ Dung Vũ Xuyên ngã lăn ra đất. Vũ Xuyên, chan. Minako vừa muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Lục Tiểu Đường nắm chặt. Người này thật sự xấu quá, người cứ để hắn đi chết đi, Lục Tiểu Đường nói, rồi nhẹ nhàng kéo Minako đi như dắt một con gà con. Mộ Dung Vũ Xuyên từ từ đứng dậy, xương cốt trên người đau nhức, hắn cười nhạt, hợp khiến đi lại. Nàng không phải không quan tâm sao? Sao lại ghen rồi? Giờ thì tốt, chẳng có gì mò được nữa. Ngày 7 tháng 9 thứ tư, 19 giờ 10 phút, tại cục công an, thật không ngờ lại chính ngươi đưa con của chúng ta đi. Tống Nhã Lệ nhìn Minako từ đầu đến chân, như thể chưa từng thấy người này bao giờ. Sumimasen, sumimasen, sumimasen. Minako cúi gập người, liên tục xin lỗi. Mễ Vĩ Quân nói, lần trước người giúp chúng ta tìm thấy con trai, vợ chồng ta vô cùng cảm kích, nhưng nếu muốn đưa con ta đi, ít nhất cũng phải nói trước với chúng ta một tiếng mới đúng. Người cũng biết, làm cha mẹ chúng ta sốt ruột thế nào mà. Lục Tiểu Đường đứng bên cạnh nhìn đôi vợ chồng kia ra vẻ, lại thấy gương mặt Minako đầy áy náy, trong lòng dấy lên tức giận, định mở miệng nói, nhưng Mộ Dung Vũ Xuyên đã nhanh hơn một bước. Hai tử mất tích hai ngày, trong hai ngày này các ngươi có đi tìm không, hay là bây giờ mới nhớ ra? Chúng ta tìm suốt hai ngày này, Tống Nhã Lệ xen vào. Ồ, vậy có gọi điện cho giáo viên ở trường hỏi thăm không? Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, gương mặt thoáng chốc trở nên gượng gạo. Còn các ngươi ngày nào cũng đi học, chẳng lẽ các ngươi cũng không rõ? Mộ Dung Vũ Xuyên cười lạnh. Dù sao tìm được con là tốt rồi, Mễ Vĩ Quân nói, rồi quay về phía Mễ Lan đang trốn trong góc. Lại đây chúng ta về nhà. Mễ Lan cúi đầu, chậm rãi bước tới. Khi đi ngang qua Minako, nàng khựng lại một chút, rồi mới tiến về phía cha mẹ. Trong thoáng chốc, ánh mắt nàng hướng về Minako, lời lên sự lưỡng lự. Mễ Vĩ Quân dẫn vợ con định rời đi thì Lục Tiểu Đường bỗng gọi giật lại. Mễ tiên sinh, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Chuyện gì? Vết thương trên mặt con bé là thế nào? Mễ Vĩ Quân thoáng lung túng. Ôi trời ơi! Tống Nhã Lệ đột ngột kêu to, nâng cằm Mễ Lan lên. Lan Lan, mặt con làm sao thế này? Trước đó vẫn tốt, sao chỉ mới hai ngày không gặp đã thành ra vậy? Ai bắt nạt con? Nói ra, ba mẹ nhất định sẽ không tha cho hắn. Mễ Lan ngây người, quay đầu nhìn Minako. Minako cũng sững sờ, không thốt nên lời. Lục cảnh sát, ngươi nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Tống Nhã Lệ nắm chặt tay Lục Tiểu Đường, giọng đầy vẻ cầu cứu. Ngươi nhìn xem, con ta bị thương thế này. Lục Tiểu Đường không ngờ Tống Nhã Lệ lại đẩy trách nhiệm sang như vậy. Còn chưa kịp phản ứng thì Mộ Dung Vũ Xuyên lại giọng hỏi. Ngươi chắc chắn là con bé bị thương trong hai ngày mất tích sao? Lông mày Tống Nhã Lệ dựng ngược, ý ngươi là gì? Con gái ta, ta là mẹ chẳng lẽ lại không biết? Trước khi mất tích mặt nó vẫn lành lặn, chỉ trong hai ngày nay mới bị như vậy. Vừa đau lòng sờ mặt Mễ Lan, bà ta vừa hung hăng nói tiếp, chuyện này không thể bỏ qua. Lan Lan, nói mau, trong hai ngày này, ai bắt nạt con? Nói đi, mẹ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Tống Nhã Lệ ép con gái trả lời, ánh mắt dồn dập. Mễ Lan im lặng, không nói được lời nào. Nhưng trong khoảnh khắc quay đầu lại, nàng thấy Minako đang đứng đó. Mấy người không biết nên làm sao. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ nhếch miệng, ánh mắt lóe lên vẻ hứng thú nhìn Tống Nhã Lệ đang biểu diễn. Tống Nhã Lệ thực sự rất đẹp, mang đậm nét nữ tính. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, vị đại tỷ này, Nếu cô muốn biết thời gian và cách thức mà đứa trẻ bị thương, tôi hoàn toàn có thể điều tra rõ ràng. Cô có thể tin tưởng tôi. Người, Tống Nhã Lệ nghi ngờ nhìn hắn. Ta là pháp y ở đây. Cứ nói đi. Mộ Dung Vũ Xuyên vẫn giữ nụ cười trên môi. Tống Nhã Lệ nháy mắt mấy lần, cuối cùng đáp, ta không có thời gian dây dưa với các ngươi. Sau đó, bà lẩm bẩm kéo Mễ Lan đi xuống, nhìn thấy cả gia đình ba người rời khỏi thang máy. Manako thở dài não nề, Vũ Xuyên, Chan, trên thế giới sao lại có thể có người như vậy? Những người như vậy thường sống khá tốt, Mộ Dung Vũ Xuyên đáp. Đó cũng là lý do tại sao tôi vẫn lo mình chưa đủ xấu. Thải Hồng tiểu khu, phải nhẹ thêm trên. Tòa nhà số 2 đơn nguyên một căn hộ số 402, ngươi ở nhà ta vài ngày, tránh gió, chờ mẫu Dạ Xoa không tìm cớ gây phiền phức, rồi ngươi quay về ký túc xá. Mộ Dung Vũ Xuyên thẳng thắn nói với Minako, như vậy mấy ngày này làm phiền ngươi rồi. Minako cảm kích nói, phiền phức làm sao có thể thế được, gia đình ta đều rất hoan nghênh người. Mộ Dung Vũ Xuyên trong lòng thêm một câu, đặc biệt là ta, ngươi cứ ở lại đây đi. Quả nhiên, cậu phụ mợ của Mộ Dung Vũ Xuyên rất nhiệt tình, biểu muội cô Phán Phán nhào lên ôm Minako một cái thật mạnh, còn cháu Pegingis, tên Aristotle, thì vẫy vẫy cái mồng tròn rồi. Cố gắng đứng lên rồi, nằm sấp lên đùi Minako, bị Mộ Dung Vũ Xuyên một cước đạp qua bên cạnh. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, còn chưa đến lượt người, sao lại để ngươi đi trước? Mộ Dung Vũ Xuyên lén lút từ trong túi lấy ra một tờ giấy, trên đó viết đầy những chữ nhỏ li ti, sai lầm không trăm. Đó là Mộ Dung Vũ Xuyên đã dùng hai tấm vé, mạo hiểm cốc, để mời tên Hoa Ma Vương Chu Trí Bằng viết ra bí kíp này. Người chỉ có một lần chết, hoặc là tinh tẫn nhân vong, hoặc là tinh tẫn nhân vong. Chu Trí Bằng trích dẫn, phào Võ Đại Lang, để Võ Đại Lang thủ dâm đi. Chu Trí Bằng lại trích dẫn. Cuối cùng, Chu Trí Bằng vỗ vỗ bả vai Mộ Dung Vũ Xuyên nói, anh em, người cái gì cũng tốt, chỉ là quá mềm lòng thôi. Cuối cùng tặng ngươi một câu, nữ nhân là chân dài, mà lại là hai đầu. Mặc kệ nàng nói gì, cũng không ảnh hưởng đến hai cái đùi đi đường. Nuôi một con chó Peking Days còn phải xích lại, huống chi là bạn gái. Đừng quên Võ Đại Lang chết như thế nào. Sớm, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn tờ giấy, nở một nụ cười tà ác, mọi việc đang tiến triển thuận lợi. Tối nay, hắn sẽ làm cho mỗi đêm cũng giống như tận thế. Chu Trí Bằng đã nói, thừa dịp cả nhà đang ngồi ăn cơm và xem TV, Mộ Dung Vũ Xuyên sẽ nhân lúc vào nhà vệ sinh. Từ trong túi lấy ra một gói thuốc bột, đổ vào đồ uống đã chuẩn bị sẵn trong bình. Hắn đã nghĩ kỹ hết tất cả mọi chuyện, dù bữa tối có hơi nhiều dầu mỡ, pha nước thì cũng phải uống một chút nước cho dễ nói chuyện. Hắc hắc hắc hắc hắc. Minako, không cần rửa chén đâu, để Phán Phán làm là được rồi. Người cùng Vũ Xuyên đi nói chuyện phiếm đi. Trần Yến cười nhẹ nhàng, đẩy Minako vào phòng khách. Mộ Dung Vũ Xuyên cảm động, trong lòng thầm nghĩ, đây mới là mợ của ta. Tương lai nhất định phải cho người một cuộc sống an nhàn. Vũ Xuyên, Chan, Minako mặt đỏ bừng, không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi cách Mộ Dung Vũ Xuyên một khoảng xa trên giường. Tuy vậy, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên thỉnh thoảng liếc nhìn hai chai nước trên bàn, chai bên trái là của hắn, chai bên phải là của Minako, hắn phải đảm bảo không được nhầm lẫn. Nhớ, lúc ở cùng nữ hài trong phòng, đừng bao giờ đóng cửa, vì nó có thể khiến đối phương cảnh giác. Chu Trí Bằng nhắc nhở, Mộ Dung Vũ Xuyên cố ý mở rộng cửa phòng, mong muốn tạo cho nữ hài một cảm giác an toàn đầy đủ. Bởi vì như lời Chu Trí Bằng đã nhắc nhở, dục cầm cố túng, Mộ Dung Vũ Xuyên cầm một cuốn sách triết học giả vờ lật xem. Vũ Xuyên, Chan, ta lo lắng. Lo lắng ta sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hoảng hốt, tự hỏi liệu mình đã vô tình để lộ sơ hở gì không. Ta lo lắng cho Mễ Lan, người nói là cô bé kia. Minako theo thói quen ôm lấy hai chân, lúc này chiếc váy của nàng lộ ra ngắn hơn. Mộ Dung Vũ Xuyên nuốt khan một cái, ánh mắt lóe lên, rồi khẽ nói, sẽ không có chuyện gì đâu, là người quá đa tâm rồi, không phải như ngươi nghĩ. Minako ngẩng đầu lên nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Ta cùng nàng tắm rửa, thấy trên người nàng có rất nhiều vết thương. Có những vết thương, ta cảm thấy cha mẹ của nàng lâu nay ngược đãi nàng, có nghiêm trọng như vậy không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, chắc có lẽ hôm nay ta quá mềm yếu rồi, ta không nên để Mễ Lan ở lại, với một gia đình tồi tệ như vậy, ta muốn bỏ rơi nàng. Minako ánh mắt nhòi đi, nước mắt bắt đầu lan dài trên má. Cảm ơn người, Vũ Xuyên, Chan. Nàng nhận lấy giấy từ tay Mộ Dung Vũ Xuyên để lau nước mắt, chuyện nhỏ mà. Mộ Dung Vũ Xuyên mỉm cười, nhưng ánh mắt của hắn lại hơi lạ, không hiểu sao, khi ở bên Vũ Xuyên, Chan, ta cảm thấy rất an toàn, Minako nói, nở nụ cười nhẹ. Mộ Dung Vũ Xuyên đưa tay về phía bình nước, nhưng lại rụt lại ngay khi chuẩn bị lấy. Hắn trong lòng bỗng cảm thấy một trận lạ lùng. Thiên sứ và ma quỷ đều bắt đầu tranh giành trong đầu hắn. Vũ Xuyên, Chan, ta hơi khát, Minako nói bỗng nhiên. Ngay lúc đó, một tiếng cười ta ác vang lên trong đầu hắn. Đây chính là người tự tìm đấy, bé ngoan, Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm rồi cười nham hiểm. Hắn không chút do dự đưa tay tới bình nước, nhưng ngay khi tay vừa đụng vào, một bàn tay khác nhanh chóng cướp đi. Cái gì vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy cô Phan Phán đang cầm bình nước, tò mò nhìn nhãn hiệu, hai Coca-Cola đặc biệt. Làm sao ta chưa từng nghe nói về nhãn hiệu này? Mới ra à? Cô Phan Phán mở nắp bình rồi đổ vào miệng, phim chắc chim chim chim. Trời ơi, Mộ Dung Vũ Xuyên muốn phun ra khói xanh. Hắn vội vã đoạt lại bình nước từ tay cô Phan Phán. Làm gì vậy? Ta đang chuẩn bị uống, sao ngươi lại cướp đi? Cô Phan Phán giật mình nhìn hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên ngửa cổ, tu một ngụm lớn. Hừ, thật nhỏ mọn. Cô Phan Phán nói, rồi quay sang Minako, thấy chưa? Tỷ tỷ, một người lớn mà còn khi dễ trẻ con. Minako mím môi cười. Mộ Dung Vũ Xuyên tức giận trừng mắt nhìn cô Phan Phán, lòng cảm thấy chán nản. Hắn thầm nghĩ, ta xong rồi, yên tâm, ta sẽ giới thiệu cho ngươi sản phẩm tốt, chỉ cần ngươi cho nàng dùng thứ này, mọi chuyện sẽ trong tầm tay ngươi, nhưng nhớ dùng ít thôi nhé, như trong vi tiểu bảo, nhớ lấy đấy, Chu Chí Bằng nói với cô Phan Phán. Cô Phan Phán le lưỡi cười, biểu ca, sắc mặt ngươi sao mà khó coi vậy, có phải ta quấy rầy cả ngươi không? Ta đi đây, đi đây. Cô cười tít mắt rồi chạy nhanh như gió. Mộ Dung Vũ Xuyên ngồi lại trên ghế, chán nản, hắn cố duy trì nụ cười gượng gạo với Minako. Nhưng thực sự trong lòng, hắn chẳng còn biết phải nói gì nữa, trong lòng hắn như có trống đánh dồn dập, thỉnh thoảng phải cố lắc mạnh đầu để giữ cho tỉnh táo, sợ rằng nếu lỡ mất khống chế, trong mắt hắn Minako sẽ biến thành một chiếc bánh kem trắng bóng thì nguy to. Vũ Xuyên, chàn, sao người có thể đối xử với ta như vậy? Ô ô ô, biểu cả tỏng dí, sao người có thể làm ra loại chuyện này với Minako tỉ tỉ? Vũ Xuyên, chúng ta lớn lên cùng nhau, không ngờ ngươi lại là một con cẩm thú như thế, ta không giết ngươi thì không cam lòng, cả thế giới rồi sẽ vứt bỏ ta. Mộ Dung Vũ Xuyên suy nghĩ miên man, tưởng tượng ra đủ loại kết cục, chàng đã lên cao, cả nhà chìm vào giấc mộng đẹp, đêm yên tĩnh kéo dài như một giấc mơ. Minako ngủ trong phòng của cô Phan Phán, Aristotle cũng chui vào ổ chó, còn Mộ Dung Vũ Xuyên thì nằm ngay trước cửa, hết lần này đến lần khác vãi cửa, trong lòng hắn lặp đi lặp lại, ta còn có lý trí. Ta còn có lý trí, ta còn có lý trí, ta còn có lý trí. Đoạn này tiết tấu cố ý chậm rãi, làm nổi bật mâu thuẫn trong gia đình Mễ Vĩ Quân, đồng thời cho thấy sự giằng co giữa Mộ Dung Vũ Xuyên và Minako để chuẩn bị cho sự xuất hiện của bộ ba nhân vật chính Mạc Giang. Nhân vật tỷ được an bài chậm, nhưng cơ bản đã ổn định. Độc giả nào thích nhịp nhanh có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng chính là vậy, như một sa mạc được kéo dài ra, tại Bạch Kim chung cư, tòa nhà số 5 đơn nguyên 2 phòng, 601 Tống Nhã Lệ cười lạnh. Người thật sự học được bản lĩnh, lại dám đến cục cảnh sát tố cáo. Ta và cha người đã dùng tiền tạo điều kiện cho ngươi đi học, cho ngươi ăn cơm mặc quần áo kiêm chèn. Vậy mà ngươi lại trả ơn như thế, thật là không có lương tâm. Mễ Lan cúi đầu, nhỏ giọng nói, ta chưa nói cho bọn họ biết, là tỷ tỷ đã trông thấy. Tống Nhã Lệ vươn tay sờ lên mặt Mễ Lan. Mễ Lan hơi run lên, ta không đánh ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời. Ba ba mụ mụ chưa bao giờ đánh ngươi. Tống Nhã Lệ nói, đi thôi, để đệ đệ tắm rửa, ta hôm nay mệt rồi. Mễ Lan ừ một tiếng, trong lòng cảm thấy hơi thoải mái. Tống Nhã Lệ hôm nay có vẻ đối xử tốt hơn bình thường, có thể là vì vừa đi cục công an tay. Gia Hảo nghe lời, đừng nghịch ngợm. Mễ Lan nhẹ nhàng nói với đệ đệ. Mễ Gia Hảo không muốn tắm phòng, hắn nói, mụ mụ nói nước lạnh dễ sinh bệnh, nghe lời tì tì đi. Mễ Lan thuyết phục, đầu Mễ Gia Hảo kêu lên khi Mễ Lan dùng khăn tắm trà lưng cho hắn. Mễ Lan không biết vì sao hôm nay tâm trạng lại rất tệ, tại sao nàng phải về nhà này, nếu như nàng không có đệ đệ, nếu như nàng không có ba ba mụ mụ, nếu như nàng chỉ có một mình tỷ tỷ, người luôn đi xem phim với nàng, mua đồ ăn ngon cho nàng, khi thấy nàng bị thương sẽ đau lòng rơi lệ. Ái cha, Mễ Gia Hào bỗng nhiên kêu lên, vì Mễ Lan không cẩn thận đổ nước gội đầu vào mắt hắn, Mễ Lan cuống kít lao cho hắn, nhưng hắn vẫn kêu đau không ngừng. Tỷ tỷ xấu, Mễ Gia Hào nói. Tỷ tỷ không phải cố ý, Mễ Lan vội vàng giải thích. Tỷ tỷ xấu, Mễ Gia Hào tiếp tục nói. Tỷ tỷ cho ngươi tắm rửa, làm cho ngươi ướt sũng, ngươi còn nói tỷ tỷ xấu. Mễ Lan hơi mệt mỏi, tỷ tỷ chính là xấu, mụ mụ nói, ngươi luôn nghĩ cách khi dễ ta, còn mắt ta còn đau. Mễ Gia Hào khóc lóc, nhưng Mễ Lan không thể làm gì khác, ngoài việc đưa vòi hoa sen cho hắn, đã nói tỷ tỷ xấu. Trình ngươi tắm đi, Mễ Lan nói. Mễ Gia Hào trừng mắt, bỗng nhiên giơ vòi hoa sen phun nước lên người Mễ Lan. Nhìn Mễ Lan chạy trốn, Mễ Gia Hào vui vẻ không thôi, trước kia hắn cũng làm như vậy, và Mễ Lan sẽ dùng nước trong chậu dội lại hắn, hai đứa trẻ đều ướt sũng, rồi cười đùa vui vẻ. Hôm nay, Mễ Lan bỗng nhiên cảm thấy không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Nàng giật vòi hoa sen từ tay đệ đệ, phun một cái lên người hắn, sau đó tát một cái vào người hắn. Mễ Gia Hào khóc to, tiếng khóc rất lớn, Mễ Lan đứng ngẩn người, Tống Nhã Lệ lập tức xuất hiện. Như đã dự đoán, giờ thì sao? Gia Hào, Tống Nhã Lệ hỏi, tỷ tỷ khi dễ ta. Nàng đánh ta, đổ nước gội đầu vào mắt ta. Mễ Gia Hào đáp, hệt như đang trả thù tỉ tỉ. Mễ Vĩ Quân cũng xuất hiện. Tống Nhã Lệ cười lạnh, nhìn xem, con gái tốt của ngươi, ta đã nói rồi, cô bé này thật sự có vấn đề. Thế nào, ngươi thấy không? Những chuyện xảy ra tiếp theo đều nằm trong dự đoán. Mễ Lan vẫn cảm thấy đau, vẫn khóc, nhưng trong lòng lại không còn cảm thấy quá khổ sở. Nàng khổ sở nhất chính là lần đầu tiên ba ba đánh nàng, dù chỉ là một bạt tay. Nhưng lúc đó trong lòng nàng, đau đớn như thể muốn chết đi. Từ lần đó đến nay đã qua rất nhiều năm. Khi cô chị người Nhật Bản hỏi nàng có muốn ở lại với chị không, nàng đáp là muốn. Nhưng trong lòng nàng lại rất rõ ràng, sớm muộn gì nàng cũng phải trở về. Cái lý do đơn giản như con khỉ sống trên cây, cá sống trong nước vậy. Mẹ nàng vì sao lại ngã xuống lâu như vậy? Đó chính là số mệnh của nàng. Mễ Lan giận dữ trừng mắt nhìn đệ đệ. Mễ Gia Hào dường như cũng hơi choáng váng. Thực ra trong lòng hắn, hắn cũng không ghét tì tì. Mễ Lan trở lại phòng, nằm sấp trên bàn học, bỗng có người gõ cửa, là Mễ Gia Hào đứng ngoài, trên tay cầm một đống đồ ăn vặt và thuốc trị thương. Tỉ tỉ cho người đấy, Mễ Gia Hào nói. Mễ Lan liếc qua rồi đáp, ta không có thèm. Cô dùng sức đóng cửa lại và khóa chặt. Xin, mấy ngày nay ngươi đi đâu? Rosalia, phánh xiết thú thằng hề hỏi qua cửa. Ta đi du lịch, Mễ Lan trả lời. Tiếp tục viết, ngươi sao lúc nào cũng gọi sai tên ta vậy? Lúc nào cũng gọi ta là Rosalia. Cô hỏi bởi vì ngươi chính là Rosalia mà. Phánh xiết thú thằng hề đáp. Ta, Mễ Lan ngạc nhiên hỏi lại, đúng vậy, vậy có ý nghĩa gì? Đó là tên mỹ nhân ngủ. Ngươi không biết sao? Mỹ nhân ngủ. Mễ Lan ngẩng đầu nhìn vào gương nhỏ trên bàn, thấy trên khuôn mặt mình có dấu tẩy rõ ràng. Dù đã tiều sưng mấy ngày nay, nếu như gánh xiết thú thằng hề nhìn thấy, liệu hắn có giật mình không? Ta nhớ ngươi chết mất, gánh xiết thú thằng hề nói. Vạt người, Mễ Lan cãi lại, thật mà, chúng ta là bạn tốt nhất, không phải sao? Vậy nếu ta không trở lại thì sao? Ta nhất định sẽ rất thương tâm. Không, ta sẽ đi tìm ngươi về. Thôi đi, ngươi không tin sao? Ta không tin ai sẽ quan tâm người như ta đâu. Một đứa bé như ta chết cũng chẳng ai buồn đâu. Ê sao thế? Lại bị cha mẹ đánh à? Im lặng, đoán đúng rồi. Im lặng, ngươi không phải còn có đệ đệ sao? Hắn không phải rất thương ngươi sao? Ta không thèm. Mễ Lan lớn tiếng nói. Ngô, sao lại nói những lời này? Tất cả là vì hắn. Bà ba không yêu ta như trước nữa. Mẹ kế cũng ghét ta. Vì hắn, hắn là Mễ Gia người thừa kế. Còn ta chỉ là người thừa trong nhà này. Sớm biết thế, hôm trước hắn mất tích, ta đã không đi tìm hắn. Hắn vĩnh viễn không tìm lại thì tốt biết mấy. Mễ Lan tức giận gõ một chuỗi dấu chấm than vào khung trò chuyện ta gửi đi. Vành xiết thú thằng hầy trầm mặc một lúc lâu. Mễ Lan vẫn cảm thấy lửa giận bùng cháy trong lòng. Người thật sự ghét đệ đệ ngươi đến vậy sao? Câu hỏi từ vành xiết thú thằng hầy gửi đến, phải Mễ Lan viết lại. Trả lời ngắn gọn, ngươi có cảm thấy tâm mình đang vặn vẹo không? Không, Mễ Lan lắc đầu. Ta hiểu ngươi, ngươi hiểu ta. Mễ Lan ngạc nhiên. Vâng, ta thấy ngươi khóc bên cửa sổ. Mễ Lan đột nhiên sững người, không nói nên lời. Làm sao hắn lại biết rõ như vậy? Chẳng lẽ hắn có thể nhìn thấy mình sao? Cô vội vã quay lại, khóa chặt cửa phòng. Cả gian phòng chỉ có một mình cô. Vì sao lại cảm giác có một đôi mắt đang theo dõi mình trong bóng tối? Không có ai hiểu rõ ta hơn người, phánh xiết thú thằng hề nói. Mễ Lan mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên, nàng rời khỏi chỗ ngồi, thò đầu ra ngoài cửa sổ, nhìn lên nhìn xuống, tầng 6 có lẽ. Tất cả giống như nàng đã thấy trong mộng, có một người giống như thạch sùng, dán vào vách tường bên ngoài. Cổ vươn lên, âm thầm quan sát mọi động tĩnh trong phòng của nàng. Có khả năng không? Bởi vì câu nói của thằng hề, tất cả những gì trước đây không thể xảy ra giờ đây đều có thể. Có thể người đó có một chiếc chìa khóa vạn năng. Với hắn mà nói, tất cả các cửa và ổ khóa đều chẳng khác gì những cái thùng rỗng kêu to. Hắn có thể lẹn vào bất cứ căn phòng nào khi mọi người không để ý, trở thành một bóng tối lẩn khuất trong nhà. Ban ngày hắn đi làm hay đi học, ban đêm hắn có thể lẹn vào một căn phòng, trốn dưới giường, nín thở không phát ra tiếng động, quan sát mọi thứ của gia chủ mà không ai hay biết. Mễ Lan run rẩy kéo chăn lên, dưới đó không có gì cả. Nàng lại đoán sai, nàng lại kiểm tra khóa cửa, tủ quần áo, dưới bàn, túi sách, nàng thực sự không biết còn có thể tìm ở đâu. Sai trong, có thể người kia không phải là một người duy nhất, chỉ có ta hiểu rõ ngươi. Bánh xiết thú, thằng hề lại tiếp tục nói. Mễ Lan không còn để ý đến hắn nữa. Cuối cùng, nàng lại chạy đến trước cửa sổ, cầm kính viễn vọng hướng lên các tầng đối diện. Tại sao chỉ có thể cho phép người dò xét người khác, mà không cho phép người khác dò xét người? Tầng 1 một ông lão ngồi thẫn thờ trên ghế, tầng 2 một cậu bé đang đọc sách, tầng 3 vợ chồng đang xem TV, tầng 4 tắt đèn, chủ nhân căn phòng không có nhà, tầng 5 một cô gái độc thân đang viết tiểu thuyết, tầng 6 một người đàn ông đang uống rượu cùng bạn bè. Tầng 7, tầng 8, tầng 9, tầng 10 kính viễn vọng chuyển qua các tầng cao, rồi dừng lại ở một cửa sổ. Tầng 4 sau cửa sổ chỉ có một mảng đen kịt. Nàng biết rằng bên trong tòa nhà này Tất cả các phòng đều có cách bố trí và nội thất riêng biệt, chỉ có tầng 4 là nàng chưa bao giờ nhìn thấy, vì đèn ở đó không bao giờ được bật. Chủ nhân của căn phòng ấy chắc chắn không ở nhà, và căn phòng đó lâu nay bỏ hoang. Nàng luôn cho rằng như vậy, nhưng bây giờ, nàng bắt đầu nghi ngờ, vì một câu nói của gánh xếp thú thằng Hề, trong lòng nàng nảy sinh ra vô số khả năng, mỗi khả năng đều có thể là sự thật. Trước đây, nàng có thể thoải mái nói chuyện với bạn trên kiều ngày, vì nàng biết khoảng cách giữa hai người như sóng vô tuyến, xa xôi và an toàn. Nàng không lo lắng gì cả, dù đối phương có là một con quái vật khủng long thì cũng chẳng sao. Nhưng giờ cảm giác an toàn đó đột ngột biến mất, nàng không thể không suy nghĩ, không thể không cân nhắc những mối nguy hại, không thể không cân nhắc những toan tính phức tạp của lòng người. Tầng 4 màn đêm đen kịt, không thấy không có nghĩa là không có người, có thể nơi đó vẫn có người, chỉ là họ không muốn bật đèn. Họ thích bóng tối, hắn chỉ thích quan sát người khác, nhưng lại không thích bị người khác quan sát. Mỗi khi trời tối, mẹ làn xài xưa nâng chiếc kính viễn vọng, chăm chú quan sát những người xung quanh. Căn phòng đối diện, người kia cũng đang dùng kính viễn vọng, làm những chuyện giống như vậy. Thậm chí, Mễ Lan đôi khi còn cảm thấy mình cũng bị theo dõi trong phạm vi quan sát của hắn. Cảm giác ấy khiến Mễ Lan cảm thấy rất xấu hổ. Ta hiểu rõ tất cả về ngươi, gánh xiết thú thằng Hề nói. Ta nhớ rõ ngươi đã khóc bao nhiêu lần, tất cả đều được ghi lại trong nhật ký của ta. Một giọng nói từ bóng tối cất lên. Chúng ta là bạn bè tốt nhất, gánh xiết thú thằng Hề tiếp tục. Ta đã thấy ngươi cười vui vẻ, nhưng lại rất hiếm khi. Ngươi có thể kể cho ta nghe chuyện ngươi bị mẹ kế ngược đãi không? Giọng nói từ bóng tối lại vang lên. Ngươi không thích ăn ô mai sao? Đôi rằng người không tốt à? Gánh xiết thú thằng Hề cười nói. Ngươi thật sự ghét đệ đệ của ngươi đến vậy sao? Giọng nói từ bóng tối lại tiếp lời. Ta đã thấy ngươi cởi đồ và soi gương, vì sao ngươi lại thở dài? Kỳ thật dung mạo người rất xinh đẹp, ta chính là mũ đỏ, ngươi có tin không? Gánh xiết thú thằng Hề nói. Khi ngươi trưởng thành, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân. Giọng nói trong bóng tối lại vang lên. Nếu ngươi không thích đệ đệ của ngươi, sai ngon gì chăng? Vậy thì để mũ đỏ cắt đi đầu ngón tay của hắn. Ngươi nói, cắt mấy cái thì tốt. Gánh xiết thú thằng Hề thì thầm. Ta yêu ngươi, Mễ Lan, ngươi biết không? Giọng nói trong bóng tối lại lên tiếng. Ta là mũ đỏ, ngươi có thấy ta ở đâu không? Gánh xiết thú thằng Hề nói. Ta yêu ngươi, vì sao ngươi còn muốn cắt đi đầu ngón tay của ta? Giọng nói trong bóng tối. Ngươi có thấy ai trên tay chảy máu không? Gánh xiết thú thằng Hề nhẹ nhàng nói. Ta yêu ngươi, mụ mụ yêu ngươi, bà yêu ngươi, lão sư yêu ngươi, Hứa Tích Nam yêu ngươi, tất cả mọi người yêu ngươi. Giọng nói trong bóng tối. Trên tay ngươi sao lại chảy máu? Gánh xiết thú thằng Hề lại thì thầm. Trên tay ngươi sao lại chảy máu? Giọng nói lại vang lên, đầy ám ảnh. Mễ La nằm trên giường, cảm giác như mình đang nằm mơ, nhưng lại có thể thấy rõ mọi thứ trong căn phòng, ánh trăng mờ ảo, cảm giác nặng nề như có ai đó đang đè lên nàng, khiến nàng không thể động đậy. Nàng cảm thấy sắc mặt thở, một giọng nói thì thầm bên tai nàng, ngươi là của ta. Cửa sổ dường như bị đẩy ra, gió lạnh hùa vào phòng, cửa sổ đối diện trên tầng 4 cũng mở ra, bóng tối nối liền hai cửa sổ, tạo thành một lối đi, đi cùng ta, vĩnh viễn trong bóng đêm. Giọng nói lại vang lên, như một lời mời gọi đầy quyến rũ và đe dọa. Lột da thiếu nữ, độc giả thân mến, mỗi ngày có nhiều vấn đề mới, các độc giả thân mến, chương mới mỗi ngày sẽ được cập nhật. Bình thường, vào sáng sớm từ 7 đến 8 giờ là có thể ra chương mới. Nếu không thấy chương mới, hãy thử cập nhật, hoặc nhắn lại cho tôi. Giao diện đã được thay đổi trong 2 ngày qua. Sau khi cập nhật, giao diện cũ sẽ không còn xuất hiện nữa. Truy cập vào chương mới bằng cách nhấn vào chương 11, Trầm Mặc Cửu Non 8. Để tiếp tục đọc chương tiếp theo, chúc các bạn đọc vui. Báo cáo giám định thi thể 2011, số 36 ngày kiểm nghiệm 7 tháng 9 năm 2011. Tình tiết vụ án. Vào ngày 7 tháng 9 năm 2010, một tại khu vực bãi đậu xe dưới đất của một tòa cao ốc thương mại ở phố Bắc, Tin Phong phát hiện thi thể một nữ giới. Thi thể được cuộn trong thùng giấy, trong trạng thái cuộn mình. Thông tin nạn nhân: tên Hứa Tích Nam, giới tính nữ, trên phòng, tuổi 14, quần áo. Thi thể không mặc quần áo hoặc trang sức nào. Kiểm nghiệm thùng giấy, bề mặt thùng giấy dính các hạt tròn, thành phần gồm xi, lít, cacoba thạch mặc, xi, li, cát, nhôm xi, lì, cát, oxy hóa silic, axit muối và than. Giám định thi thể, kiểm nghiệm bề ngoài thi thể, da không bị tổn thương, cơ bắp và mỡ bảo tồn khá tốt, chỉ có một mức độ mục nát rất nhỏ. Trên bề mặt thi thể có dính bột phấn và hạt tròn, các thành phần tương tự như thùng giấy. Kiểm nghiệm giải phẫu, nội tạng và khí quan vẫn còn nguyên vẹn, mức độ mục nát rất nhỏ. Xương sọ, đặc biệt là xương đỉnh đầu, có một vết dao cắt dọc từ đỉnh đầu đến chỗ xương trầm, dài 40,5 cm. Xung quanh hai tai và thái dương có vết bầm tím nhạt. Thi thể có một số vết đao, xung quanh xương quai xanh có vết đao dài 6 cm, sắc khoảng 9. Các vết đao đối xứng ở cánh tay, cẳng tay, cổ tay 19cm, 16cm, 5,5cm, và ở đùi, ống chân 21cm, hoàn sống hạt 17cm, còn có các vết đau nhỏ trên các ngón chân 2cm, trong 3cm, 2cm, kiểm nghiệm chất lỏng trong cơ thể, chất lỏng trong dạ dày, các chất carbohydrate như cơm, quả táo, lòng trắng trứng, cá và sữa bò, chất lỏng trong phổi, nước ngọt, kiểm nghiệm bệnh lý, không phát hiện dị thường, kiểm nghiệm độc vật, không phát hiện dị thường. Xem niên phao nảy vỏ mấy xác, phân tích, da của nạn nhân bị lột đi bằng dao đơn lưỡi, vết cắt còn lại trên xương cho thấy da và cơ bắp bị cắt gọt mạnh mẽ, gây chảy máu nhiều. Nạn nhân đã bị tẩm vào nước trong một thời gian dài trước khi chết, dẫn đến ngạt thở. Các dấu vết trên cơ thể cho thấy nạn nhân đã hít phải một lượng lớn chất lỏng, bao gồm xylít tảo và lam tảo, chứng tỏ nạn nhân khi còn sống đã hút vào các chất này. Kết luận, nạn nhân tử vong do ngạt thở, bị tẩm vào nước trong thời gian dài sau khi chết. Thi thể bị lột sạch da và xếp thành cuộn lại. Điểm đáng ngờ bổ sung, sau khi chết, toàn bộ da của nạn nhân bị lột đi. Thi thể nạn nhân được xếp thành cuộn lại. Khi phát hiện thi thể, trong cơ thể vẫn còn một lượng lớn huyết dịch. Ngày 7 tháng 9 thứ 6, 10 giờ 11 phút sáng, trời mưa nhẹ, cục công an hình cảnh đội, Lục Tiểu Đường đang đọc báo cáo giám định thi thể. Trong lòng nhớ lại cảnh cha mẹ của Hứa Tích Nam, khi nhìn thấy thi thể con gái, máu thịt bê bết, xương cốt vỡ nát, cơ bản không thể nhận diện được người chết khi còn sống ra sao, chỉ có cái đầu gối trái của người chết đã được đóng nửa tháng tấm giải phẫu, còn lưu lại một mảnh thép tấm, đó là dấu vết duy nhất đánh vỡ những hy vọng cuối cùng của cha mẹ. Lục Tiểu Đường đã chuẩn bị tâm lý để đối diện với sự chỉ trích và mắng mỏ của cha mẹ người chết. Tuy nhiên thực tế lại khác xa so với tưởng tượng của cô, họ gần như sụp đổ, không còn sức lực để phát tiết cơn oán hận dư thừa. Bất ngờ, Lục Tiểu Đường thốt lên một tiếng, "À!" Rồi ánh mắt cô từ thi thể chuyển sang Mộ Dung Vũ Xuyên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh, người ấy cũng phát hiện ra rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tại sao người chết lại có những vết bụi giống như trên thi thể thứ nhất, chỉ có điều không có phân ủ, dề. Lục Tiểu Đường nói tiếp, tất cả những dấu vết bám trên thân thể và trong thùng giấy đều tương tự, thiêu đốt than đá sinh ra khí thải dạng hạt tròn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói xếp âm, chẳng lẽ hung thủ đã chuyển địa điểm mà không xa so với hầm trú ẩn trước đây. Lục Tiểu Đường nghĩ một chút rồi nói, chúng ta cũng đã từng phân tích về lỗ thủng trong khu vực đó. Ừ, đúng vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên nói là nhìn vát. Người chết có dấu vết khí thải, không hoàn toàn từ nhà máy phóng khí thải gần đó. Đúng. Có thể là người bị hại đã bị giết ở nơi có người đốt than đá. Lục Tiểu Đường nói, tiếp tục suy luận theo mạch đó. Đúng, có thể là vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên đáp, điều này cho thấy hung thủ có thể đã giấu nạn nhân ở một nơi sử dụng lò than. Trong thành phố rất ít người sử dụng lò than. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa nói vừa không ngừng vuốt tóc. Người đang nghĩ gì vậy? Lục Tiểu Đường hỏi. Người có nghĩ rằng hung thủ cố ý thiêu than gần thi thể không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Loại khả năng này thì cũng có thể. Lục Tiểu Đường nói. Vì sao lại như vậy? Mộ Dung Vũ Xuyên lắc đầu, ánh mắt chuyển hướng sang La Viêm Lân. Người đang ngồi ở góc, lặng lẽ quan sát thi thể thế nào? La chuyên gia, ngươi có ý kiến gì không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. La Viêm Lân trầm ngâm, nghiêm túc nhìn vào báo cáo về thi thể. Một lúc lâu sau mới lên tiếng. Người đã chỉ ra ba điểm nghi ngờ rất giá trị. Mặc dù chúng ta bây giờ chưa thể giải thích rõ ràng từng điểm, nhưng ít ra chúng cũng đưa ra một số manh mối. Ồ, chúng ta sẽ nghe. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, thông qua phương pháp kỹ thuật giám định chuyên môn của người. La Viêm Lân tiếp tục, hung thủ trước tiên giết nạn nhân, rồi sau đó mới bắt đầu lột da. Quá trình này rất quan trọng, vì nó cho thấy hung thủ không chỉ muốn giết nạn nhân hoặc ngược đãi họ. Vậy hắn muốn gì? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Hắn muốn lấy da của nạn nhân một cách nguyên vẹn và không bị tổn thương. La Viêm Lân giải thích, đây cũng là lý do tại sao hung thủ phải dìm chết nạn nhân trước. Khi đó, nạn nhân sẽ không thể dãy rùa, và nếu dùng một phương pháp giết người khác, vết thương trên da sẽ khiến da bị tổn hại, không đạt được điều hắn muốn. Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường liếc nhìn nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi tiếp, vậy hung thủ làm như vậy để làm gì? La Viêm Lân đáp, nếu nói về vụ án lột da, có một ví dụ điển hình mà các người chắc chắn đã nghe qua. Các người có xem phim Trầm Mặc Cừu Non chưa? Bộ phim này dựa trên một vụ án có thật. Hung thủ trong phim là một người tên Ed Gein, một tên tội phạm nổi tiếng của Mỹ. Hắn có vẻ ngoài nhút nhát và yên tĩnh, nhưng cách thức gây án của hắn lại khiến người khác phải rùng mình. Sau khi bắt cóc và giết chết nạn nhân, hắn đã sử dụng da và xương của nạn nhân để chế tạo ra đủ loại dụng cụ, bao gồm cả đèn chụp, chén canh, dây lưng và nhiều vật dụng khác. Tâm lý biến dị của hắn có mối quan hệ rất lớn với hoàn cảnh lớn lên của hắn. Hắn sinh ra trong một gia đình nghèo khó, sống ở một vùng xa xôi. Mẹ hắn là một tín đồ cuồng nhiệt của Thiên Chúa giáo. Người mẹ này đã áp dụng một phương pháp giáo dục gần như là ngược đãi về mặt tinh thần đối với các con. Mỗi ngày, bà bắt các con phải đọc kinh thánh, liên tục nhấn mạnh rằng Thượng Đế rất quan trọng và kẻ tội lỗi sẽ bị đẩy xuống địa ngục. Bà cũng đe dọa các con rằng phụ nữ là mối nguy hiểm và những ai đắm chìm vào sắc đẹp của nữ giới sẽ trở nên bất đạo. Bà dùng đủ mọi phương pháp để ngăn cản các con có bất kỳ sự quan tâm nào đối với người khác phái. Điều này dẫn đến việc Edgen không bao giờ kết hôn và chưa bao giờ có quan hệ tình dục với bất kỳ người phụ nữ nào trong suốt cuộc đời mình. Trong phần lớn cuộc đời, hắn sống theo những quy tắc nghiêm ngặt. Ngoài việc làm việc trên nông trại của gia đình, hắn thỉnh thoảng đi vào thị trấn để làm những công việc vặt và kiếm tiền tiêu vặt. Người dân trong thị trấn nhìn hắn như một người đàn ông yên tĩnh, kỳ quái, rụt rè nhưng hiền lành. Tuy nhiên, khi bước vào tuổi 30, cuộc sống của hắn bắt đầu thay đổi. Cha hắn qua đời, rồi đến anh trai, hắn chết trong một vụ hỏa hoạn tại kho chứa. Đến năm 1945, người mà hắn yêu thương nhất, mẹ hắn, cũng qua đời vì một cơn đột quỵ. Vào lúc đó, ở tuổi 40, gây nhận ra rằng mình hoàn toàn cô đơn. Hắn không còn thân nhân, không có bạn bè, càng không có vợ con. Hắn chỉ còn lại một mảnh đất nông trại nghèo khó và một cuộc sống trống rỗng. Cảm giác xa cách với thế giới xung quanh hắn ngày càng sâu sắc hơn. Chớ trêu thầy, hắn không trở thành người mà mẹ hắn mong muốn, một người thuần khiết như một con cừu non, mà lại trở thành một tên sát nhân tội ác tày trời. Sau khi bị bắt, hắn không bị kết tội giết người mà được đưa vào một bệnh viện tâm thần để sống nốt phần đời còn lại. Cảm giác xa cách với xã hội và khao khát mãnh liệt được đồng cảm đã khiến hắn làm những việc mà người bình thường không thể hiểu nổi, và hắn lại không hề thấy hối hận về những hành động đó. Có lẽ trong mắt hắn, việc lột ra những nạn nhân và giữ lại di cốt của họ là cách hắn coi họ như gia đình và bạn bè của mình. Người nghĩ vụ án này có thể liên quan đến một kẻ có quá trình sống tương tự không? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. La Viêm Lân đáp, mặc dù Trung Quốc và Mỹ có sự khác biệt lớn về văn hóa, nhưng về mặt tâm lý học, quan hệ giữa cá nhân và xã hội cơ bản là tương đồng, xin chấp gì chết nổi. Do đó hung thủ trong vụ án này, những gì hắn làm, ít nhất có thể chứng tỏ rằng hắn là một người hoàn toàn xa lạ với xã hội. Ngươi còn nhớ ta đã đưa ra phân tích tâm lý về hành vi của hung thủ không? Ở đây, ta muốn bổ sung thêm một điểm. Hung thủ không có khả năng giao tiếp bình thường. Khả năng giao tiếp của hắn gần như là không có. Ví dụ, hắn chỉ có thể giao tiếp với người thân hoặc một vài người quen. Loại người như vậy không có công việc ổn định, và thời gian gây án của hắn rất linh hoạt. Ta đoán hắn có thể là một người đang chờ sắp xếp công việc. Như vậy, hắn chắc hẳn có người nhà giúp đỡ, bảo đảm cuộc sống ổn định cho hắn. Vậy tại sao hắn lại cắt ngón tay của đứa trẻ? Lục Tiểu Đường hỏi. Là Viêm Lân suy nghĩ một lúc, đây cũng là một vụ án kỳ quặc. Có thể từ khi còn nhỏ, hắn đã khao khát giao tiếp với người khác. Đối với trẻ em mà nói, việc hòa nhập xã hội thường thông qua trò chơi, bằng cách chơi cùng nhau để thu hút sự chấp nhận của người khác. Người đàn ông mũ đỏ này có thể đã gặp phải chướng ngại ở giai đoạn này, không thể hòa nhập với bạn bè cùng lứa vì một số lý do, có thể là vấn đề trí tuệ, thể chất hoặc hoàn cảnh gia đình. Tất cả những yếu tố này đều có thể là nguyên nhân. Hắn bị bài xích, thậm chí bị nhục mạ, những nỗ lực của hắn thất bại, dẫn đến sự sợ hãi và khát vọng trong tâm lý đối với xã hội. Mang theo tâm lý này khi trưởng thành, hắn khi thực hiện tội phạm cũng thể hiện sự mâu thuẫn trong bản thân. Vừa muốn thông qua trò chơi để được trẻ em khác chấp nhận, vừa có lòng thù hận đối với những người đã xa lánh hắn. Người lần trước nói với ta, hắn có thể có hai nhân cách. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, ta không phủ nhận suy đoán đó. Nếu như chỉ nhìn vào việc cắt ngón tay, có thể coi như một hành động ngây thơ để phát tiết, nhưng việc kiên nhẫn lột da và dọn dẹp hiện trường tội ác thì lại là một phương pháp phạm tội có tổ chức, thể hiện trí tuệ cao. Thông tin về nghi phạm mũ đỏ, đối tượng gây án, trẻ em 8, 14 tuổi, địa điểm gây án, bất kỳ cắt ngón tay, thời gian gây án, tùy ý, công cụ gây án, kéo, dao, thúng nước, vài plastic găng tay, thủ đoạn gây án, ở phở tù tỉ cắt ngón tay, diêm chết lột da, ngoại hình nam tính, không quá 30 tuổi, cao khoảng 1,60 m, mập mạp, da trắng, không có râu, giọng nói lanh lành, đội mũ đỏ ông già Noel, xin trang tây xét tờ, nì chén đầy ở quốc đảo quan trọng, đèo mặt nạ A Phúc, trụ sở gần Trung Úc, Pháp Nông nghiệp Viện Khoa học Kỹ thuật, phương tiện giao thông, tùy ý tính cách, chất phác, tự bế, bạo lực, khả năng ngôn ngữ kém, tuổi tác và hành vi không phù hợp, dấu hiệu đáng ngờ, trí tuệ thấp và khả năng tổ chức tội phạm, bệnh tâm lý có thể, chưa rõ thân phận, độc thân có người hỗ trợ sinh hoạt, mơ hồ dấu chân, chỉ có thể làm chứng cứ phụ trợ. Câu chuyện tiếp tục, ta không có thua, là người thua. Nam Hải nói, ta không có thua, là người thua. Đối phương đáp lại, ta già chính là bố. Người già chính là cái gì? Nam Hải hỏi, ta già cái gì không quan trọng, người già bố chính là thua, người chơi xấu. Nam Hải phản đối, người nói xong rồi, nếu thua thì đeo mặt nạ của ngươi cho ta, ngươi không nghĩ sao? Đối phương nói, mặt đã đỏ lên, đối phương bắt lấy tay Nam Hải, quát, không cho nói ta chơi xấu, rõ ràng là ngươi thua, ta ra bố, ngươi ra tảng đá, rõ ràng là ta thắng. Nam Hải nói, ai nói cho ngươi, ngươi ra bố ta ra tảng đá, ngươi liền thắng, tất cả mọi người chơi như vậy. Nam Hải đáp, ngươi đang chơi với ta, thì phải tuân thủ quy tắc của ta. Chiếc mặt nạ khẽ lắc lư, quả cầu nhung trên mũ rung động theo, đúng lúc cậu bé còn đang bối rối, kẻ đeo mặt nạ bất ngờ đưa ra một bàn tay mũm mĩm, bịt chặt miệng cậu. Ngày sau đó, hắn rút từ trong túi áo ra một chiếc kéo, hi hi, ai bảo ngươi thua, một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, từng nhánh trắng như cành cây nhỏ rơi lả tả xuống đất, máu bắt đầu chảy ra. Hắn nhìn bàn tay mình, thứ chất lỏng đặc sệt đỏ lòng phủ đầy, ngay cả trên kéo cũng thế, khiến hắn buồn nôn, hắn buông tay ra, cậu bé gục xuống mặt đất, khóe miệng sùi bọt, không có ý nghĩa, hắn lẩm bẩm rồi bỏ đi. Lục tổ trưởng vừa tiếp nhận báo án tại khu Tam Hoàn Nam, Tứ Đường Cái lại phát hiện một đứa trẻ bị cắt ngón tay, đáng chết. Lục Tiểu Đường đấm mạnh xuống bàn. Mộ Dung Vũ Xuyên liếc nhìn vết lọ trên mặt bàn, thầm nghĩ, lúc này tốt nhất vẫn nên đứng cách xa nàng một chút. Vũ Xuyên, Lục Tiểu Đường gọi, làm gì? Đi với ta tới hiện trường. Hở, 15:13, Mễ Lan lặng lẽ bước trên con đường đầy lá rụng, mọi thứ giống hệt như trước, cuộc sống như cũ, dấu chân như cũ, ánh nắng vẫn xuyên qua những tán lá giống nhau, gió vẫn phát ra âm thanh giống nhau, không có chút gì mới mẻ, sớm muộn gì nàng cũng sẽ giống như mẹ, cuộc đời bỗng nhiên chấm dứt, bị cả thế giới vứt bỏ. Nếu đã như vậy, mẹ trước kia vốn không nên sinh ra nàng, chỉ cần dùng một chiếc kim thăm dò luồn vào tử cung ấm áp, nghiền nát hình hài mới chớm thành, hút hết vào ống tiêm bẩn thỉu rồi đổ xuống nhà vệ sinh, đơn giản như vậy thôi. Nàng cũng sẽ không trách mẹ, bởi khi đó nàng chưa biết thế nào là oán trách, mẹ sao lại ngốc như thế, chỉ một bước trượt chân đã rơi thẳng xuống, trước khi chết còn lải nhải nói với cha bao nhiêu lời, nàng và cha đều đáng ghét, cả hai đều không muốn có nàng. Nếu ngày đó, từ bệ cửa sổ ngã xuống là Mễ Lan, chẳng phải mọi chuyện đã tốt đẹp rồi sao, giống như trong chuyện cổ tích, sau khi trải qua gian khổ, cuối cùng họ sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Tỷ tỷ, Mễ Gia Hảo vừa ra khỏi cổng trường, từ xa đã vẫy tay chạy đến. Trẻ con vốn không giữ thù hằn, trong mắt Gia Hảo, tỷ tỷ vẫn là người nó yêu quý. Xem chồng, chàng khó gỗi, Mễ Lan không đưa tay đón em, chỉ xoay người bỏ đi, nhưng Gia Hảo lại chủ động nắm chặt lấy chị, gương mặt đầy hạnh phúc, cặp kính to tướng đặt trên chiếc mũi nhỏ tội nghiệp, hỏng khai sâu, khiến người ta nghĩ rằng từ nhỏ cậu đã học hành giỏi giang. Quả thật đúng như vậy, sau này lớn lên, cậu nhất định có thể thi đỗ đại học tốt, cho dù không nhờ vào công ty cha để lại, thì cũng sẽ có một cuộc sống không tệ, giống như Hứa Tích Nam. Cậu sinh ra là để hưởng thụ cuộc đời, bàn tay em trai mềm mại, ấm áp, cậu đeo cặp sách, bám sát theo sau chị như một chú rùa đen lớn, vừa kể chuyện trường học, vừa hỏi đủ thứ, khi vui Mễ Lan sẽ đổ lại vài câu. Hôm nay tâm trạng u ám, nàng chị im lặng mặc kệ, nàng còn đang nhớ về giấc mơ đêm qua, trong mơ rất đáng sợ, nhưng nàng lại không thể nhớ rõ chi tiết. Mễ Gia Hảo lải nhải bên cạnh, khiến nàng thêm phiền lòng, tỉ tỉ vào nhà vệ sinh công cộng một lát, em đứng đây chờ, không được chạy lung tung. Mễ Lan dặn, vâng, Mễ Gia Hảo đáp ngay, giọng vàng dội. Cuối cùng, cũng có được chút yên tĩnh, Mễ Lan cảm thấy, ngay cả việc đi vệ sinh công cộng, cũng trở thành một thứ hưởng thụ, cho dù bên trong có mùi khó ngửi. Nàng thông thả, buông lỏng toàn thân, tâm trạng u ám dường như cũng bắt đầu có chút chuyển biến. Thuận tiện xong, nàng vốc một chút nước, chải lại tóc, suýt nữa thì xốc vạt áo lên, rồi mới từ từ bước đi. Không khí bỗng nhiên, trở nên trong lành và mát mẻ. Nàng mới nhận ra trong nhà vệ sinh quả thật có mùi khó chịu đến thế nào. Mễ Lan gọi, Gia Hảo như không có ai trả lời, nàng cảnh giác quan sát xung quanh, nhanh chóng nhìn thấy đệ đệ đang ngồi xổm dưới gốc cây, chiếc cặp sách của siêu nhân điện quang để bên cạnh. Mễ Lan bước lại gần, thấy đệ đệ đang chồng mông lên, nàng liền dùng ngón tay chọc vào đầu hắn, ngươi làm gì vậy? Đi về nhà thôi. Ừm, đệ đệ đáp, nhưng vẫn không nhúc nhích. Gia Hảo không nghe lời sao? Mễ Lan nghiêm mặt, giọng cứng rắn, bình thường vẻ mặt này của nàng sẽ khiến đệ đệ sợ. Chờ chút nữa thôi. Tỷ tỷ chờ gì cơ, nếu muốn chơi thì về nhà rồi xuống lầu chơi với bạn đi. Người không thích chơi nhà tròi cùng tiểu ngải sao? SpongeBob muốn chơi với em, hắn nói đi với xe rồi sẽ quay lại ngay. SpongeBob? Mễ Lan nghe không hiểu, nàng đã xa rời thế giới trẻ con lâu rồi, không nhớ nổi mình lúc nhỏ cũng từng nói những câu ngây thơ như thế. Mễ Lan định kéo đệ đệ đi, nhưng đệ đệ bỗng chỉ vào nhà vệ sinh rồi nhảy cẳng lên. SpongeBob trở về rồi. Mễ Lan quay đầu lại, một người đang đi tới, vì thân hình hơi mập mạp, đệ đệ mới gọi hắn là SpongeBob. Thực ra, hắn không có vẻ đáng yêu như vậy. Mễ Lan nhìn hắn, và hắn cũng đang nhìn lại nàng. Mễ Lan bỗng nhiên cứng đờ người lại, người đó đeo mặt nạ, đội mũ dài màu đỏ, và chiếc mũ lông nhung che gần hết mặt. Hắn đi những bước lắc lư, như thể không vững vàng. Gia Hảo, Mễ Lan run rẩy gọi, cố gắng kéo đệ đệ đứng dậy, nhanh chóng nhìn quanh. Người gần nhất với bọn họ là một gánh bánh sán, cách đó một con đường. Người mập mạp vẫn đi từ từ về phía họ. Chúng ta mau về nhà, Gia Hảo, Mễ Lan nói. Chưa kịp để đệ đệ hiểu chuyện gì đang xảy ra, nàng liền kéo hắn chạy đi. Người mập mạp tuy đi chậm nhưng bỗng nhiên hai bước đã đuổi kịp họ, mở rộng hai tay chắn ngang. Ngươi muốn làm gì? Mễ Lan hoảng hốt hỏi. Ta muốn chơi cùng các ngươi. Mễ Lan cảnh giác nhìn hắn. Chơi gì? Tảng đá, cây kéo, bố. Mễ Lan trong mắt thoáng hiện sự sợ hãi. Được rồi, chúng ta chơi. Gia Hảo không biết gì, vỗ tay đập lên bàn tay. Mặt nạ trên mặt người mập mạp hơi động đậy, hẳn đang cười. Đệ đệ giơ tay trắng nõn ra. Chơi đi ba ván, hai tháng đợi chút. Mễ Lan kéo đệ đệ sang một bên, rồi nói với người mập mạp, ta chơi với người. Người mập mạp gật đầu, vẻ mặt có chút mong đợi. Mễ Lan quan sát kỹ hắn rồi nói, trước hết phải nói rõ điều kiện, năm ván, ba thắng, nếu ngươi thua, chúng ta sẽ đi. Người mập mạp lại gật đầu, có vẻ nóng lòng không chờ được. Chơi đi. Mễ Lan hít một hơi thật sâu, nàng không rời mắt khỏi người mập mạp, nhìn hắn giấu tay ra sau lưng, hắn thở hổn hển, ngực phập phồng, vết mồ hôi ướt đẫm áo thun có chữ tiếng Anh, tảng đá, cây kéo. Bố, hai người cùng đưa tay ra, Mễ Lan cố tình chậm một chút, nhìn thấy người mập mạp làm động tác. Bố, nàng lập tức mở tay ra, cây kéo, Mễ Lan hét lên, người mập mạp ra. Bố, hắn không nói gì, dường như không nhận ra Mễ Lan đã chơi một mẹo nhỏ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.